Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 44, Dung Nham. Càng nghiêm trọng hơn chính là, bởi vì hai bên tốc độ rất lớn chênh lệch, Raiden hầu như không có thủ đoạn gì có thể để cho tuyệt chiêu của hắn đánh trúng Bidro. Vì lẽ đó, tình huống bây giờ đối với Raiden mà nói đúng là rất tồi tệ. Raiden thống khổ từ đối với chiến trường chính là trên đứng lên. Bởi vì Raiden vật phòng thủ cực cao duyên cớ, liên tiếp chịu đến đả kích nghiêm trọng, hắn cũng là không có liền như thế mất đi năng lực chiến đấu. Raiden sử dụng Horn Drill, Blaine không có biện pháp nào khác, cũng là chỉ có thể đòi hỏi này được ăn cả ngã về không Horn Drill. Horn Drill là thuộc về một đòn giết chết tuyệt chiêu, từ một cái mức độ trên nói. Cái này tuyệt chiêu là cực kỳ đáng sợ, bởi vì chỉ phải cái này tuyệt chiêu có thể trong số mệnh đối thủ. Như vậy mặc kệ đối thủ là trạng thái gì đều là một đòn giết chết. Thế nhưng bởi vì sử dụng cái này tuyệt chiêu cần rất lâu xúc lực cùng với chuẩn bị. Vì lẽ đó loại này tuyệt chiêu cũng là rất khó trong số mệnh đối thủ. Ây, người nóng ruột, Bidro, né tránh đi chi sau kế tục sử dụng Assurance. Mà giữa trời nghe thấy Blaine chỉ lệnh sau khi, cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Tình huống bây giờ là, Raiden sử dụng tuyệt chiêu của hắn đều không nhất định có thể trong số mệnh Bidro. Như vậy ngươi sử dụng cái này siêu cấp thấp tỷ lệ trúng mục tiêu Horn Drill càng là không có hy vọng. Nào hiểu rất rõ, Bidro cũng không phải là bởi vì cục diện đối với hắn chiếm ưu thế hắn sẽ thả lỏng cảnh giác. Pokemon. Vì lẽ đó, Blaine này được ăn cả ngã về không nhất định là muốn Trúc Lam múc nước công dã tràng. Mà Nao xác thực cũng là như vậy hô. Hắn cũng không có nhường ý tứ. Hơn nữa Nao cảm thấy Blaine cũng sẽ không hy vọng chính mình nhường. Ong ong ong, Bidro bóng người nhanh chóng né tránh. Raiden Horn Drill căn bản cũng không có trong số mệnh hắn khả năng. Mà vào lúc này, Horn Drill kết thúc. Mãnh độc hiệu quả lần thứ hai đột kích, Raiden sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, vẻ thống khổ chợt lóe lên, trên thân hình, màu tím mãnh độc cũng là hiện lên, Raiden nửa quỳ trong đất, mà vào lúc này, Bidro Assurance cũng là đúng hạn mà tới, mà bởi vì Raiden vào lúc này đã là chịu đến mãnh độc hiệu quả thương tổn, vì lẽ đó lúc này Assurance uy lực lại là biến thành hai lần, phịch một tiếng. Lần này, Raiden cũng là lần thứ hai bị Bidro một châm đâm bay ra ngoài. Raiden thân thể cao lớn ngã tại đối với chiến trường chính là trên. Cũng là phát sinh tiếng vang ầm ầm, cho bụi tản đi. Sau đó xuất hiện Raiden nhưng là đã là mất đi năng lực chiến đấu. Ây, hoàn toàn không có dư lực hoàn thủ a. Trở về đi, Raiden, khổ cực ngươi. Blaine thu hồi Raiden. Cũng là có chút thở dài lẩm bẩm nói. Loại này mạnh mẽ không nơi khiến cảm giác thật sự rất khó chịu. Xác thực, chân chính tranh tài, Bidro tuyệt đối sẽ không là Blaine Raiden đối thủ. Thế nhưng cũng là bởi vì Toxic Spike cùng Assurance chuỗi thương tổn. Mới gặp tạo thành cục diện bây giờ. Chờ đã, Blaine con ngươi hơi ngưng lại. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói, từ vừa mới bắt đầu ta sử dụng Nightail. Hắn sử dụng Bidro bắt đầu. Hắn cũng đã đem tất cả mọi thứ đều muốn đi vào. Đúng rồi. Vì lẽ đó để cho an toàn. Hắn mới sẽ làm Bidro sử dụng liên tục 3 lần Agility đến hoàn mỹ tăng lên Bidro tốc độ. Đây chính là vì phòng ngừa Bidro bị một ít tuyệt chiêu trong số mệnh. Sau đó, ở Bidro tự vệ giải quyết vấn đề tình huống. Hai lần Toxic Spy mãnh độc hiệu quả cùng Assurance chuỗi thương tổn cũng đã bắt đầu rồi. Tất cả những thứ này, đều là hắn đã tính toán được rồi. Nghĩ tới đây, Blaine đột nhiên nhìn về phía Nao. Trong ánh mắt có sâu sắc kinh hãi. Vào lúc này hắn mới rõ ràng tại sao người này tuổi nhỏ như vậy cũng đã là một cái địa khu quán quân. Cái này tên là Nao gia hỏa dĩ nhiên. Blaine nội tâm sớm đã bị Nao tùy tiện một cái tấn công chuỗi cho kinh ngạc đến. Mà vào lúc này, Nao nhưng là có chút không sờ tới đầu óc nhìn về phía vẻ mặt có chút dại ra Blaine. Nghi hoặc nói rằng, Blaine, tốt, Blaine bị nao âm thanh thức tỉnh. Sau đó cũng là đáp. Mà vào lúc này, Blaine ở trong lòng cũng là cười khổ suy nghĩ. Ta có cái gì tốt xoắn suýt à? Hắn có loại năng lực này không phải rất bình thường sao? Thân thể có việc gì thế? Nao có chút bận tâm thăm hỏi nói. Không có chuyện gì. Ta thân thể rất tốt. Như vậy đối chiến liền tiếp tục đi. Blaine về quá thần sau khi, vẻ mặt cũng là trở nên bình thường lên. Nhìn Nao tiếp tục nói. Nao, người biết ta con thứ ba ở nơi nào sao? Ta lại làm sao biết đây? Nao mặc dù biết Blaine dưới một con magma vẫn là sinh sống ở dung nham bên trong. Thế nhưng, Nao cũng là không có vạch trần. Vẻn vẹn chỉ là khẽ mỉm cười. Chính là nói như vậy nói. Đến từ dung nham bên trong cực nóng. Liền như vậy hiện thân đi. Nào, đây chính là ta con thứ ba Pokemon. Lên đi, magma. Blaine nở nụ cười. Sau đó liền đem hai tay của hắn giơ lên. Cùng lúc đó, nguyên vốn có chút yên tĩnh dung nham vào lúc này cũng là trở nên dâng trào lên. Nóng rực dung nham lan lộn. Một bóng người cũng là từ dung nham bên trong nhảy lên. Rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Mà khi này bóng người hai chân rơi xuống đối với chiến trường chính là trên thời điểm. Một trận bị quá độ nhiệt độ cao dẫn dắt lên bụi mù cũng là lan tràn mà ra. Bởi vậy có thể thấy được này con magma trên người nhiệt độ cao. Magma, Spitfire Pokemon, có nhiệt độ lên đến 1200 độ thân thể. Miệng gặp phun ra lửa, nghe nói là ở núi lửa miệng núi lửa phụ cận phát hiện. Ở tiến vào chiến đấu sau, gặp từ trong cơ thể hướng lên trên phun ra ngọn lửa nóng rực đe dọa đối thủ. Sản sinh heat wave thậm chí có thể thiêu đốt chu vi cây cỏ. Nào lấy ra Pokédex, thu thập magma tư liệu sau khi, cũng là một trận cười khổ. Lên này con magma có thể không bình thường a. Trên căn bản ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều ở dung nham bên trong. Mặc dù là cách khoảng cách xa như vậy. Nào cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được từng trận nhiệt lưu thổi tới trên mặt của chính mình. Nào rất hoài nghi, Bidro có thể hay không tiếp cận này con magma. Trở về đi, Bidro, khổ cực ngươi, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Vì lẽ đó, Nào không chút do dự nào trực tiếp là đem Bidro thu lại rồi. Mà Bidro cũng là không có miễn cưỡng gật gật đầu. Sau đó hóa thành một đạo hào quang màu đỏ cũng là tiến vào Nao Pokebo bên trong. Mà nhìn thấy Nao trực tiếp là thu hồi Bidro. Blaine cũng là có chút bất đắc dĩ. Mà vào lúc này, để Blaine càng bất đắc dĩ sự tình cũng là xuất hiện. Cứ việc magma nhiệt độ cực cao. Thế nhưng này vẫn không cách nào chống lại mãnh độc tập kích. Làm magma rơi xuống đối với chiến trường chính là trên thời điểm. Mãnh liệt độc tố cũng là trong nháy mắt trùng tập magma toàn thân. Trong giây lát này, magma thật giống như là rút gần như thế thống khổ phát ra âm thanh. Liền quyết định là ngươi. Lên đi, Snorlax. Nào vung tay lên, bên hông Pokebo cũng là trực tiếp tung. Ánh sáng màu lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Sau đó ánh sáng tản đi. Một con hình thể chỉ bình thường Snorlax hình thể gấp 3 Snorlax cũng là xuất hiện ở magma trước. Người, mà ở nào này con Snorlax trước người. Magma thật giống như là một đứa bé như thế. Này con Snorlax hình thể thật lớn a. Blaine lẩm bẩm nói, nên nói thật sự không hổ là quán quân thu phục Pokemon sao. Snorlax, sử dụng biến tròn, sau đó sử dụng Growlithe. Nói xuông nói, mà ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm, Snorlax chính là biến tròn cùng Growlithe đồng thời sử dụng hướng về magma trong nháy mắt tập kích. Mà đi tới thử một lần sức mạnh đi. Magma, sử dụng Fire Punch, lên lớn tiếng hô, magma vốn là không phải loại kia dựa vào khúc chiết chiến thuật thủ thắng Pokemon. Rất rõ ràng, magma am hiểu chính là trực lai trực vãng. Magma Fire Punch cùng Snorlax Growlithe chạm vào nhau. Lần này kết quả dĩ nhiên là không phân cao thấp. Thế nhưng mơ hồ, magma thân thể cũng là tại chiều phía sau chậm rãi thối lui. Này con Snorlax sức mạnh thật mạnh mẽ a. dáng dấp như vậy rằng co nữa không được. Magma, sử dụng Fire Blast, Blaine nhíu nhíu mày, cũng là lớn tiếng hô. Tiếp tục Growl Out, mà nào nhưng là cực kỳ bình tĩnh phun ra bốn chữ này. Đối với chiến trường chính là trên, Magma hướng về phía sau một hơi lui rất dài khoảng cách. Mà vào lúc này, Magma cũng là thừa thế xông lên phóng thích một đạo cực kỳ khổng lồ ngọn lửa. Này đạo ngọn lửa trên không trung trong nháy mắt hóa thành một cái đại tự. Đồng thời hướng về Snorlax trùng tập mà đến. Thế nhưng đối với này, Snorlax động tác vẫn bất biến. Lần thứ hai Growl Out cũng là trong nháy mắt đón nhận cái này Magma Fire Blast ầm. Mà lần này cục diện dĩ nhiên vẫn là có chút giằng co. Thế nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy, lần này nhưng là Snorlax Growl Out có chút trì trệ không tiến. Thế nhưng đối với này, nào trước người nhưng là vẫn không có thay đổi. Ngoặc kép, lần này có thể đúng là phiền phức. Mà vào lúc này, nhíu mày nhưng là Blaine thì thầm lẩm bẩm đồng thời. Blaine cũng là biết, theo thời gian quá khứ, Snorlax cái này ra chỉ biến tròn Growl Out tuyệt chiêu gặp biến càng ngày càng mạnh. Growl Out, đây là một cái chủng hệ tuyệt chiêu liên tục thiết tính chất gần như tuyệt chiêu. Theo sử dụng cái này tuyệt chiêu thời gian càng dài, cái này tuyệt chiêu uy lực cũng chính là càng ngày càng lớn mạnh. Mà Growl Out cái này tuyệt chiêu càng là có thể bởi vì sử dụng biến tròn cái này tuyệt chiêu lần thứ hai tăng lên trên uy lực. Đến mặt sau, Growl Out tuyệt đối là một cái không kém chút nào Hyper Beam. Ngàn tỷ tấn sóng trùng kích siêu cấp đại chiêu. Mà điều này cũng chính là Blaine lo lắng sự tình. Huống chi, bởi vì Magma rất được mãnh độc hiệu quả ngạch ảnh hưởng. Vì lẽ đó cũng căn bản là không có cách hướng phía sau mang xuống. Magma, không muốn chịu thua, sử dụng Flamethrower, ra chỉ ở Fire Blast mặt sau. Mà Blaine hiện nay có khả năng nghĩ đến chính là tăng lên Fire Blast uy lực. Nhờ vào đó đến chống lại Snorlax Growl Out tuyệt chiêu. Tốt nhất là có thể một hơi đánh bại Snorlax Growl Out. Liền, Magma Flamethrower ra chỉ Fire Blast cũng là trong nháy mắt tăng lớn hỏa lực. Thế nhưng như bẻ cành khô một màn cũng chưa từng xuất hiện. Cục diện vẫn là rằng co không xong. Rất rõ ràng vào lúc này, Snorlax Growl Out uy lực cũng là lần thứ hai tăng lên trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.